Một thuở nọ, lúc Đức Phật ngự ở kỳ viên Tịnh Xá, thì khi đó đêm gần tàn, có một vị trời, vị này là trời Đế Thích, chúa cả quả trời Tam Thập Tam Thiền, đến gặp Đức Phật và hỏi một số câu hỏi. Bởi vì những câu hỏi này thì ở trên quả trời người ta cũng có bàn cãi với nhau mà người ta không tìm ra giải pháp. Rồi Đức Trời Đế Thích cũng không thể trả lời cho họ được, cho nên Trời Đế Thích mới đi xuống để mà gặp Đức Phật để hỏi những câu hỏi đó. Thì có bốn câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái quà tặng nào hay là sự cho nào đó là nó cao thượng hơn cả. Câu thứ hai là hương vị nào là hương vị mà tuyệt hảo, ngon lành hơn hết. Và thứ ba, sự thích thú, an vui nào là cao thượng hơn cả. Và thứ tư là tại sao khi mà loại trừ tất cả những sự tham ái dính mắc là gọi là cái điều mà cao thượng hơn cả, tuyệt hảo hơn cả. Thì khi đó Đức Phật mới trả lời là hương cái quà của giáo pháp hay là sự bố thí giáo pháp hay là quà của giáo pháp là quà cao thượng hơn cả tất cả các loại quà. Hương vị giáo pháp là hương vị cao thượng hơn tất cả các hương vị. Và cái hạnh phúc an vui trong giáo pháp là hơn hẳn cái hạnh phúc an vui trong những cái thứ khác. Và khi mà loại trừ được các phiền não thì là cái sự loại trừ mà cao thượng hơn cả. Thường thường thì chúng ta thường thường về vấn đề mà cho quà cáp thì trong những cái dịp lễ, thì những lễ đặc biệt thì chúng ta hay tặng quà cáp cho nhau. Nhưng mà không có thể nào mà tặng quà cáp luôn cả đời được. Thì vậy cho nên có nhiều khi những dịp lễ ta mới tặng. Và chúng ta có khi là tặng quà thì cũng tùy theo người mà tặng. Có người mà thân quá thì ta có thể tặng đồ vật quý giá. Có người thì, và những người có đồ vật quý giá như là kim cương, hột xoàn, vân, thì họ sẽ có rất là thích thú, họ giữ gìn. Và nếu mà tặng những quà bình thường thôi thì họ cũng không được thích thú lắm. Và khi mà chúng ta bố thí thì chúng ta có thể giúp đỡ, bố thí cho người nghèo, có thể cúng dường ở chư tăng. Mà khi mà chúng ta có cúng được một muỗng cơm nhỏ nữa thì cũng có phước báo rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta được bố thí như vậy thì chúng ta sẽ được kiếp sau chúng ta tái sanh được ở quả trời hay là quả người, thì chúng ta còn hưởng được những cái lợi ích. Như có 5 cái điều lợi ích thường mà chúng ta thấy là sống lâu, có sắc đẹp, có được sự an vui, có sức mạnh và có trí tuệ. Và khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta có cái sự bố thí rồi và chúng ta thêm nữa là cái trì giới, thì chúng ta trì giới được tốt đẹp, giữ giới tốt đẹp thì chúng ta cũng sẽ được an vui, hạnh phúc và có thể sinh ở quả trời của người. Và khi mà cái lợi ích khi mà chúng ta có thể tập hành thiền nữa thì chúng ta sẽ được nhiều cái điều tốt đẹp. Và khi chúng ta mà cố gắng tham thiền mà chúng ta có thể giác ngộ được thì chúng ta có thể loại trừ được 4 cái ác đạo, hay là không sinh vào 4 cái cõi là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Như vậy cái quà tặng của giáo pháp là cái quà tặng mà cao thượng hơn cả. Bởi vì nhờ quà tặng đó, chúng ta biết sử dụng quà tặng đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi 4 cảnh khổ. Và ở tại Như Lai Thiền Viện này thường thường tổ chức nhiều cái khóa thiền, ít nhất là 1 năm 4 lần. Và quý vị đã được đến đây để hành thiền là, và cũng có cái dịp đó thì quý vị tạo được nhiều phước báo. là thứ nhất là khi mà quý vị đến chùa thì quý vị gặp được những nhà sư, thì những nhà sư là những người cố gắng giữ giới luật trong sạch, cố gắng tu hành để đem lại hạnh phúc an vui cho chính vị sư và cho mọi người. Cho nên quý vị gặp được những nhà sư thì thường thường nhà sư thường dạy cho quý vị những điều tốt đẹp. Như vậy là quý vị hạnh phúc, hạnh phúc được gặp những nhà sư và được nghe pháp từ những nhà sư. Thì khi quý vị nghe pháp, quý vị biết về giáo pháp, mà còn quý vị còn biết cái phương pháp để mà thực hành, thì do sự thực hành đó thì quý vị sẽ đạt được cái tuệ giác, là lần lần quý vị sẽ đạt được những cái tuệ giác thấp, rồi lần lần đạt cái tuệ giác cao hơn, và dần dần quý vị có thể đạt được quả thánh thứ nhất. Khi mà đạt được quả thánh thứ nhất thì chỉ trong vòng 7 kiếp nữa thôi thì quý vị sẽ sinh đến nơi chỗ tốt, và không còn trong kiếp tới không còn sinh vào 4 đường ác đạo. Và mỗi khi mà quý vị tái sanh sẽ tái sanh được vào những cái cảnh tốt hơn, không có phải tái sanh vào những cảnh khổ. Và chắc chắn là 4 ác đạo là bị đóng cửa rồi, cái sinh lại còn làm trời làm người tối đa là 7 kiếp nữa thôi. Về câu hỏi mà vị nào tuyệt hảo nhất, thì Đức Phật trả lời rằng vị của giáo pháp tuyệt hảo là cao thượng nhất trong tất cả các vị. Khi quý vị hành thiền, quý vị cố gắng chú tâm chánh niệm, quý vị nghe pháp, quý vị cũng cố gắng chú tâm, thì khi quý vị chú tâm vào giáo pháp thì quý vị sẽ quên hết tất cả mọi chuyện thế gian. Nếu quý vị nghe một cách kỹ càng thì quý vị sẽ hiểu giáo pháp và có thể đem giáo pháp ra mà thực hành. Trong khi quý vị nghe giáo pháp đó là quý vị đã nếm được hương vị của giáo pháp, và trong khi thực hành thì quý vị cũng nếm được hương vị của sự thực hành. Bởi vì khi mà nghe giáo pháp thì tâm của quý vị chú tâm vào giáo pháp, cho nên phiền não nó không vào được. Tất cả những chuyện thế gian, những việc gia đình, những việc ngoài xã hội, quý vị tất cả những cái việc đó quý vị đều quên hết. Rồi như vậy quý vị hưởng được những cái hạnh phúc khi nghe giáo pháp. Khi quý vị đã biết cách hành thiền, được đến chùa, được nghe các sư chỉ dẫn cho quý vị, đã có chỗ nhất là qua những cái bài pháp, thì quý vị biết cách thực hành, biết cách làm thế nào để mà an trụ cái tâm, làm thế nào mà định tâm, làm thế nào mà ghi nhận tất cả những gì xảy ra trong thân chúng ta. Ví dụ quý vị đến đây, quý vị chú ý vào cái sự chuyển động phòng xẹp của bụng, và quý vị còn ghi nhận được tất cả những cái tâm của chúng ta khi nó đi đâu, chúng ta cũng ghi nhận được, có thể quan sát được những cảm giác, tất cả những cái tình cảm, những sự xao xuyến, những cái gì mà dao động trong tâm chúng ta đều có thể ghi nhận. Và khi chúng ta ghi nhận được một cách tốt đẹp như vậy, tâm chúng ta sẽ an lạc, sẽ thích thú, có những cảm giác thích thú, có những hỷ lạc sẽ phát sanh đến ta. Khi mà chúng ta có hỷ lạc phát sanh, chúng ta biết rằng những điều mà chúng ta đã nghe và đem ra thực hành, nó đã đem lại kết quả tốt đẹp. Thì từ những cái kết quả tốt đẹp đó khiến chúng ta có đức tin và có sự thích thú, khiến chúng ta cố gắng hành thiền nhiều hơn. Tuy nhiên, những lúc đầu mà quý vị mới đến hành thiền thì quý vị chưa có thể nếm được cái hương vị của giáo pháp. Mà đầu tiên đó thì ai cũng vậy, mới đầu thì sẽ cảm thấy đau, thể ta nhức tân dân, nhức tay, nhức lưng, nhức tất cả mọi nơi. Thì mới đầu thì chưa có thể nếm được hương vị đó, nhưng mà quý vị cố gắng hành thiền thêm thì quý vị sẽ nếm được hương vị của giáo pháp. Quý vị sẽ thấy tâm an lạc hơn, sẽ thấy giáo pháp, sẽ thấy chân tướng của sự vật, thì khi đó quý vị sẽ thấy nếm được những vị ngọt của giáo pháp. Còn bây giờ mới vào hành thiền á thì quý vị mới nếm được cái vị chua, cái vị đắng thôi. Nhưng mà cũng cố gắng mà tinh tấn thì từ từ quý vị sẽ nếm được vị ngọt. Do đó cứ cố gắng. Có nhiều người rất là tinh tấn, nhiều khi người ta cố gắng ngồi cho được một giờ đồng hồ, đau nhất họ cũng cố gắng không có di chuyển tay chân, và nhiều người vẫn cắn răng để mà chịu đựng, không có chịu lùi bước. Thì nhờ cái tinh tấn đó mà họ rất là tiến bộ. Nhưng ơi, sau khi hành thiền như vậy, cố gắng như vậy đó, thì lúc đầu không ngồi được một giờ, thấy nhúc nhích là nhiều. Về sau lần lần lần thì mình thấy mình có thể ngồi được một cách tốt đẹp. Thì khi đó mình sẽ thấy vui vẻ, thích thú, mình bằng lòng với cái việc hành thiền của mình. Mình sẽ cảm thấy rằng trước đây, sẽ nghĩ rằng trước đây mình ngồi không được một giờ, nay mình đã ngồi được rồi. Thì tự nhiên mình thấy mình tiến bộ, thì mình sẽ có đức tin. Ví dụ trước đây mình thấy mình không có thể nào ngồi được một giờ, mà tại sao bây giờ mình ngồi được như vậy? Trước đó mình đổi chân nhiều quá mà bây giờ mình không đổi chân được như vậy. Thì khi đó mình có đức tin và mình tin tưởng vào cái khả năng của mình nhiều hơn. Rồi như vậy khi mà quý vị hành thiền, lúc đầu thì không có ghi nhận được sự phòng xẹp, tâm nó hay lang bạc, nhảy đi nơi đây nơi kia. Mà khi tâm nó đi nơi đây nơi kia, mình cũng không ghi nhận được. Bây giờ đã ghi nhận được là khi tâm nó chú tâm vào sự phòng xẹp, chú tâm vào từ đầu phòng cho đến cuối phòng, từ đầu xẹp đến cuối xẹp. Mà mỗi lần tâm mà nó đi đâu thì nó nhảy từ đề mục chính mà sang đề mục phụ. Quý vị cũng gần ghi nhận được một cách rõ ràng, một cách tốt đẹp, ghi nhận kịp thời những cảm giác buồn, vui, giận hờn, đau nhức. Tất cả những cái đó mình đều ghi nhận được. Thì khi mà làm được như vậy, quý vị sẽ rất là vui vẻ, rất hài lòng với việc hành thiền của chính mình. Và khi mà quý vị chú tâm một cái chánh niệm một cách tốt đẹp như vậy đó, tâm luôn luôn kháng khít về đề mục, tâm có chạy đến đề mục phụ, thì quý vị cũng ghi nhận được và đưa về được đề mục chính. Thì quý vị sẽ thấy rõ cái đề mục chính nhiều hơn, sẽ thấy được từng chi tiết nhỏ trong cái đề mục phòng xẹp và ghi nhận kịp thời những khi mà tâm nó hướng đến chỗ nào, quý vị cũng bắt kịp ghi nhận được hết. Thì nếu mà ghi nhận được tốt đẹp như vậy thì sẽ mất hết, không còn cái giả dự buồn ngủ nữa, và không cảm thấy buồn phiền hay là có chán nản như trước đây. Nhưng như vậy là quý vị sẽ hưởng được cái hương vị của giáo pháp về sau một cái thời kỳ mà quý vị cố gắng tinh tấn hành thiền. Như vậy á, thì cái hương vị của giáo pháp nó cao hơn tất cả các hương vị. Nếu quý vị mà hành thiền một thời gian sau thì có thể tâm nó sẽ an lạc, nó hạnh phúc vô cùng. Thì trong kinh sách có nói rằng cái sự an lạc hạnh phúc của quý vị đó, của một người hành thiền được an lạc hạnh phúc vậy, nhiều khi nó cao hơn cả những hạnh phúc ở các quả trời nữa. Thì khi đó quý vị thấy rằng không có cái hương vị nào mà tuyệt diệu hơn cái hương vị cái vị mà quý vị đã hưởng được trong khi các vị hành thiền. Những người nào hành thiền dần dần, quý vị sẽ thấy từ từ quý vị sẽ hưởng được cái vị của cái giáo pháp. Đến đi, khi quý vị đến đây hành thiền thì quý vị sẽ được nghe các bài pháp, quý vị nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần là quý vị cố gắng chú tâm chánh niệm, cố gắng chú tâm chánh niệm trong khi ngồi, trong khi đứng, trong khi đi, trong khi làm tất cả các công việc gì, trong khi nằm ngủ, trong khi ăn, trong khi uống. Quý vị được nhắc rất là nhiều lần. Các thiền sư luôn luôn nhắc nhở quý vị, thường thường thuyết những bài pháp được lặp đi lặp lại nhiều lần để quý vị nhớ. Thì quý vị thấy cũng giống như con voi đó, mà khi người ta muốn huấn luyện cho nó đó, thì người ta ngồi ngay cái đầu con voi, luôn luôn cứ nhắc nhở như vậy. Thì con voi nó biết có người luôn luôn nhắc nhở mình vậy đó, thì nó có kỳ nó làm cái điều gì á, thì nó đều nghe theo lời một cách tốt đẹp với người mà huấn luyện. Thế đây cũng vậy, quý vị tới đây quý vị được nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thì như vậy là quý vị rất là tốt đẹp cho quý vị, để quý vị biết đó mà mình hành thiền một cách tốt đẹp, luôn luôn tinh tấn, luôn luôn chánh niệm. Và vậy cho nên khi hành thiền đó, quý vị không những là ngồi thiền, khi mà ngồi mà có chú tâm chánh niệm. Có nhiều người ngồi xuống chú tâm chánh niệm rồi đứng dậy, nghĩa là mình xả thiền rồi, mình thấy chánh niệm nữa. Nhưng mà thật sự khi mình đứng dậy như vậy, mình mới biết mình đứng dậy rồi mình tiếp tục mình đi kinh hành, phải để cái sự chánh niệm được liên tục trong các tư thế, từ tư thế này qua tư thế khác. Phải cố gắng mà chú tâm. Nếu quý vị không chịu chú tâm, chỉ ngồi thiền thôi, rồi chỉ chú tâm, mà khi đi đứng nằm ngồi không chú tâm, trong làm tất cả công việc khác không chú tâm, thì quý vị sẽ không cảm thấy là an vui, không cảm thấy hạnh phúc, thì không sẽ các hỷ lạc nó không đến quý vị. Bởi vì đó, phải ghi nhận một cách là thật tốt đẹp, phải luôn luôn chú tâm sáng suốt, ghi nhận cách kịp thời tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cơ thể mình, trong tâm mình. Như vậy á, thì quý vị sẽ thắng được cái sự buồn chán, sự chán nản. Và khi mình đạt được một ghi nhận một cách tốt đẹp rồi á, thì mình tâm mình nó sẽ luôn luôn an lạc, nó không bị phiền não chi phối. Khi đó tâm mình thấy an lạc được như vậy rồi thì cái lòng tin của mình nó càng tiến triển hơn, bởi mình biết rằng những điều mà trước đây mình nghĩ rằng mình không làm được, bây giờ đã làm được. Sự an vui trước đây mình không có, bây giờ mình sẽ đã có rồi. Do cái sự vui vẻ đó, do sự thích thú đó, đức tin càng gia tăng, và mình sẽ cố gắng chú tâm nhiều hơn vào cái đề mục, sẽ thấy từng cái chi tiết nhỏ ở trong đề mục. Do đó là khi mà có được sự vui vẻ thích thú như vậy, thì trong tất cả tác động mà lúc trưa lúc trước mình làm thiếu chánh niệm, khi đi mình thiếu chánh niệm, mình ngó qua ngó lại, bây giờ mình bớt ngó qua ngó lại. Trong khi mình làm việc này việc kia, mình không chịu ghi nhận cái tác ý của mình, bây giờ mình ghi nhận một cách rõ ràng, thì từ từ từ mình sẽ thấy mình tiến nhiều. Thì khi mà trình pháp đó, thì thiền sư thấy ghi nhận rằng thầy thấy quý vị trình pháp thì thấy ngồi có vẻ được lắm, ghi nhận được tất cả những cái sự phòng xẹp của bụng, quý vị ghi nhận được cái sự những cảm giác buồn vui, giận hờn, thích thú, hoan hỷ gì đó, quý vị đã ghi nhận được hết. Nhưng mà trong khi kinh hành đó, thì quý vị chưa có được tiến bộ. Thì vậy cho nên thiền sư nhắc quý vị phải cố gắng, mà khi đi kinh hành phải cố gắng chú tâm chánh niệm thêm nữa. Thì khi kinh hành đó, quý vị lúc đầu quý vị chỉ ghi nhận là cái chân là bước bước bước, hoặc là trái bước phải bước, thì khi đó mình sẽ ghi nhận của mình vào cái cảm giác ở trong chân đó, nó còn thô. Lần lần bây giờ nhờ cái việc chánh niệm một cách tốt đẹp rồi, thì quý vị sẽ thấy mình cần phải mình có thể chú tâm vào được nữa, chi tiết nhiều hơn, là mình chú tâm vào khi mình dở, mình đạp, mình dở, mình đạp. Thì lần lần á, quý vị sẽ cảm thấy là chú tâm được nhiều hơn nữa trong các bước, các dở, bước, đạp. Và khi quý vị chú tâm được vào cái dở, bước, đạp á, thì quý vị sẽ thấy nhiều cái chi tiết hơn ở bên trong. Thì lúc đầu thì có khuynh hướng muốn đi mau, mặc dù bảo đi chậm thì mình cũng mới đi chậm. Nhưng dần dần cái tâm chú chánh niệm quý vị tốt đẹp rồi, thì tự nhiên mình lại muốn đi chậm lại. Có đi chậm thì quý vị mới có thể thấy rõ, và mới có thể thấy rõ được nhiều chi tiết hơn. Khi mà không có sự chú ý thì quý vị sẽ không có thấy rõ được những cái chi tiết ở bên trong bước đi. Nhưng bây giờ khi quý vị chú tâm được một cách tốt đẹp, một cách tinh tấn, một cách tốt đẹp, có một chánh niệm tốt đẹp, thì có thể ghi nhận được từng cái chi tiết nhỏ. Giống như khi ngồi thiền thì quý vị khó có thể thấy được cái chuyển động phòng xẹp, nhưng bây giờ có thể thấy rõ được cái chuyển động, có thể thấy rõ từ đầu đến túi tới cuối. Và khi mà ngồi như vậy đó, mà chú tâm vào cái chuyển động phòng xẹp, và mà quý vị còn có thể khi mà tâm nó đi nơi khác cũng có thể ghi nhận một cách tốt đẹp nữa. Ví dụ như chẳng hạn như đương chú ý vào đề mục phòng xẹp, mà bên ngoài có một cái đề mục nào mà tâm tự động nó nhảy ra, ví dụ nghe tiếng động, hoặc là đương ngồi mà mình suy nghĩ điều gì, thì tâm kịp thời nó ghi nhận tất cả những cái đề mục đó. Và khi mà chúng ta thấy trong cơ thể nó có những cảm giác, ví dụ như nhột, hoặc là đau, hoặc là nhức vân vân, thì quý vị cũng có thể ghi nhận một cách tốt đẹp. Quý vị cứ tự mình quay ra thử, coi thử mình đã có thể chú ý được tất cả những cái đề mục phụ mà nó xảy ra, nó xảy ra mạnh mẽ ở trong cơ thể mình. Và khi đó mình không chú ý được nữa cái chung đề mục chính, thì mình có thể có tâm mình có chú ý được tốt đẹp hay không. Quý vị tự kiểm điểm lại thì sẽ thấy được, sẽ biết mình là việc có chú tâm được tốt đẹp không, hành thiền có tốt đẹp không. Lần lần quý vị cố gắng tập nữa thì cái tâm chánh niệm của quý vị sẽ rất là mạnh, thì quý vị sẽ chú ý được đề mục chính và đề mục phụ. Và khi mà chú ý được đề mục chính, đề mục phụ, ghi nhận được chúng một cách kịp thời và đúng lúc, mà đúng thời và chính xác đó, thì tự nhiên mình thấy có cái hỷ lạc nó sẽ đến, và mình sẽ an vui, hạnh phúc, thấy cái hạnh phúc, cái hỷ lạc trong lúc hành thiền. là khi đó mình sẽ nhận được cái sự an vui hạnh phúc, mà mình sẽ gọi là mình được cái sự thích thú, cái sự hạnh phúc trong cái việc hành thiền. Thì khi đó mình sẽ thấy là cái sự thích thú ở trong giáo pháp là nó cao thượng hơn tất cả các những cái thú vui khác. Rồi khi mà cố gắng, quý vị cố gắng hành thiền, thiền lần, thì quý vị sẽ thấy chân tướng của sự vật. Thì khi đó quý vị sẽ chế ngự được cái tâm tham ái của mình, và chế ngự được tất cả những cái gì mà những phiền não ở trong tâm. Thì khi đó là quý vị đã loại trừ được cái phiền não. Thì khi mà quý vị loại trừ được như vậy là có, đó là một sự loại trừ mà cao thượng nhất. Khi cái trong mà những cái phiền não mà mạnh nhất mà chúng ta thường thấy, đó là cái thích thú vào cái ngũ dục. Chúng ta thích thú vào sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, bị dính mắc vào đó, và chúng ta không biết rằng mình dính mắc vào đó, và mình không có biết cái cách loại trừ. Nhiều khi quý vị có một số người biết rằng do mình dính mắc vào cái tham dục, tham ái đó, thì mình đã đau khổ sức nhưng không có biết cách loại trừ. Bây giờ quý vị đã đến đây, quý vị học, quý vị hành thiền, thì quý vị sẽ biết cách mà loại trừ cái tham ái. Có một lần nọ, khi mà Đức Phật đi về thăm cái kinh thành, thì khi quý vị nhớ rằng Đức Phật là ra đi lúc ngài 29 tuổi, thì khi đó là chỉ còn là một thái tử thôi. Có nhiều chỗ nói khi đó ngài đã là khi có vợ là bắt đầu đã làm vua rồi. Khi đó thái tử 29 tuổi rời cái bốn cửa thành, rời cái cung điện để ra đi tu. Thì ngài thực hành ở trong rừng sâu, ngài cố gắng rất là tinh tấn. Và một thời gian 6 năm sau đó thì ngài giác ngộ đạo quả, và ngài trở về cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, Kapilavatthu đó, để thăm lại vua cha và thăm lại những người thân. Thì khi đó Rahula là còn nhỏ, thì coi khi đó Yadudala mới nói với Rahula rằng, Rahula là con của thái tử đó, nói này, cái người mà đứng đi kia đó, vị sư mà một cái vị mà rất là oai nghiêm, tướng rất là tốt đẹp đó, người đó là phụ thân của con đó, con hãy đến gặp phụ thân con và xin phụ thân con chia gia tài cho con. Thì khi đó Đức Phật với mới cho cái thấy rằng cái gia tài mà quý báu nhất đó là cho cái gia tài của xuất thế gia, bởi gia tài thế gia là nó không có tốt đẹp, nó cái gia tài xuất thế gia mới tốt đẹp hơn. Thì khi đó Đức Phật mới cho Rahula đi tu. Thời sau khi mà đi tu thời gian xong rồi đó, thì Rahula là trở thành một cái cậu bé mà cũng có hành kiểm rất là tốt đẹp. Thì khi đó Đức Phật mới dạy Rahula, con hãy có tâm mà quan sát một cách là thận trọng để quan sát sự vật trên thế gian này. Thì Đức Phật có nói đến là hai cái yếu tố mà cần phải chú ý, là yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Bên trong mà chúng ta cũng cần phải quan sát, và bên ngoài nữa. Và ở bên trong mà chúng ta đó, thì cũng như bên ngoài là có bốn cái yếu tố vật chất. Vật chất nó có bốn yếu tố, là đó là cái sự cứng mềm chiếm chỗ, là mình tạm gọi là yếu tố đất. Và yếu tố thứ hai đó là yếu tố sự dính, sự hút. Và yếu tố thứ ba đó là mình, yếu tố thứ hai dính hút đó, mình có thể gọi đó là nước. Và yếu tố thứ ba trong cái vật chất đó, nó có đó là, nó là cái sự chuyển động hay là sự nâng đỡ, thì mình gọi là đó là yếu tố gió. Và một yếu tố nữa đó là cơ thể hay sự vật nào cũng phải có cái sự nóng lạnh, có cái nhiệt độ, là có bốn cái yếu tố trong đó. Thì phải chú tâm theo dõi cái bốn yếu tố đó để thấy rằng nó luôn luôn nó sinh diệt, nó không có phải là mình. Khi mà mình thấy rõ rằng cái yếu tố nó chỉ là yếu tố đất nước gió lửa thôi, nó không có phải là mình, thì mình không dính mắc vào đó, thì khi đó mình sẽ không có đau khổ. Thì ở đây quý vị mà khi mà ghi nhận vào cái sự phòng xẹp cái bụng đó, thì quý vị có thể thấy được các yếu tố đó. Tuy nhiên khi mà chú ý vào cái sự phòng xẹp cái bụng thì quý vị thấy rõ cái yếu tố gì? Yếu tố mà quý vị thấy rõ nhất á, là yếu tố gió, và thấy cái sự chuyển động. Riêng cái yếu tố đất á, thì khi mà ngồi thiền, ngồi mà chú ý vào cái bụng phòng xẹp thì khó thấy rõ yếu tố đất, tất nhiên là khó thấy rõ được sự cứng, sự mềm. Tuy nhiên khi quý vị chú ý vào cái mông mà tiếp xúc với ở dưới sàn nhà, hoặc là khi mình rờ mình đụng cái gì, thì mình sẽ cảm giác thấy được cái sự cứng, sự mềm. Đó là mình thấy được cái yếu tố đất. Yếu tố đất ở đây sư nhắc lại là sự cứng, sự mềm, chứ không có phải đất là như cục đất bên ngoài. Mình chỉ dùng cái chữ đất để mà tạm thời thay thế cho dễ hiểu thôi. Cũng như là cái yếu tố chuyển động là yếu tố gió, chứ không phải chỉ thuần là cái gió bên ngoài mới là gió rồi. Tất cả những gì mà nó chuyển động, nó nâng đỡ, nó rung, nó lay động, nó căng, nó kéo, tất cả cái đó là gọi là yếu tố gió. Thì khi quý vị ngồi thiền đó, thì mình sẽ thấy được cái yếu tố gió. Rồi nhiều khi mình ngồi mình cũng có thể thấy được là cái sự nóng, sự lạnh, cũng có thể thấy được yếu tố lửa. Khi quý vị ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng thì mình cố gắng ghi nhận những yếu tố đó, và phải ghi nhận một cách thật là rõ ràng, một cách thật là chính xác, đúng thời đúng lúc. Tâm phải luôn luôn theo dõi cái chuyển động của bụng, đi kèm bên nó, sát vào nó để ghi nhận. Khi mà quý vị làm bất cứ điều gì, tay đưa đụng cái gì, thì cũng phải ghi nhận cái sự đụng chạm của mình để thấy những cảm giác của đó, và phải ghi nhận một cách thật là khăng khít, thật là tốt đẹp, rất là tinh tấn, đừng có để hở. Thì lần lần á, quý vị cố gắng mà hành thiền một cách tốt đẹp á, thì quý vị sẽ ghi được tất cả những cái điểm mà mình đụng đến. Lúc đầu thì những cái đụng điểm mà đụng lớn thì mới ghi nhận được, về sau tất cả những cái điểm gì nhỏ nhặt mà mình cố gắng mà ghi nhận, mình cũng có thể ghi nhận được. Rồi khi đó quý vị cũng có thể, khi đó mình sẽ có những cái an vui hạnh phúc khi mình thấy rằng bây giờ ta có thể ghi nhận được này, lúc trước ta không ghi nhận được này, ngay bây giờ một cái tay mình đụng một chút xíu là mình cũng có thể ghi nhận được này, thì tâm khi đó quý vị sẽ là rất là thích thú, và quý vị biết quý vị đã thấy được cái giáo pháp, thấy những lời dạy của Đức Phật, là bây giờ quý vị đã đem ra thực hành được. Khi mà quý vị mà cố gắng ghi nhận trong từng cái tác động một như vậy đó, thì khi vị sẽ lần lần sẽ loại bỏ cái là đây là cái tay của ta, đây là cái chân của ta, đây là cái đầu của ta, mà quý vị sẽ loại bỏ hết cái đó, mà chỉ thấy khi mình ngồi, mình rờ, mình động, chỉ thấy sự cứng, sự mềm, sẽ thấy rõ sự cứng, sự mềm, thấy rõ sự chuyển động, mà sẽ không có thêm cái gì vào đó, không thêm tôi ta gì vào trong đó cả. Như vậy đó, khi mà chúng ta ghi nhận được một cách tốt đẹp, cách ghi nhận thuần cái điểm đó, thuần những cảm giác mà ta không có thêm vào, đây là bụng của ta, đây là tay của ta, đây là đầu của ta, vân vân á, thì khi đó chúng ta loại bỏ được tôi ta, loại bỏ vào sự dính mắc đó, thì tham ái nó sẽ không có còn phát sinh. Do đó khi mà quý vị thấy đất thì quý vị sẽ thấy chỉ là sự cứng, sự mềm thôi, mà không có tôi và ta, thì loại bỏ tôi ta thì sẽ loại bỏ đau khổ. Thì loại trừ, nếu mà quý vị nói là loại trừ, mỗi lần quý vị hành thiền quý vị sẽ loại trừ hết tham ái, thì chưa có thể loại trừ hết tham ái được, mà chỉ có những vị A-la-hán mới có thể loại trừ hết tham ái được. Nhưng mà khi chúng ta ở đây hành thiền đây, chúng ta chú tâm vào đề mục, thì chúng ta sẽ có cái hỷ lạc trong khi chúng ta ghi nhận được đề mục tốt đẹp. Và khi quý vị ghi nhận một cách tốt đẹp như vậy ấy, thì nhiều khi cái sự an lạc hạnh phúc nó đến, thì cứ muốn ngồi hoài đây, không có muốn đứng dậy. và cái chúng ta sẽ thấy không chán nản trong khi mà ghi nhận. Ví dụ khi mà mình thiền tốt á, là lúc đầu mình thấy mình khó có thể ngồi được một giờ, bây giờ do cái sự hành thiền tốt đẹp đó, mình thấy vui vẻ, mình thấy là an vui hạnh phúc trong khi ngồi, thì bây giờ mình có thể ngồi được 2 giờ hay là hơn. Và đi kinh hành cũng vậy, trước kia rất là khó khăn cho mình đi kinh hành 1 giờ, nhưng mà bây giờ mình đi kinh hành được tốt đẹp, bởi vì khi mình đi kinh hành bây giờ là mình đã thấy được những cái yếu tố bên trong đó, mình đi mình sẽ thấy được những tất cả những yếu tố dở bước đạp, mình thấy nặng nhẹ cứng mềm gì tất cả thấy, rồi tâm hỷ lạc nó phát sinh. Và nhiều khi đi quý vị thấy người nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái, giống như là mình đi trên mây đó. Thì khi đó nhiều người, khi quý vị muốn hành thiền, ở bên có nhiều người muốn hành thiền chỉ khoảng 10 ngày hay là 1 tháng là muốn ở luôn thêm, bởi vì khi đó mình đã hưởng được những cái hạnh phúc, những sự an lạc trong cái hành thiền. Nghe nói ở Miến Điện cũng vậy, có nhiều người mà muốn hành thiền tháng rồi, sau khi mình thấy tốt đẹp muốn ở nhiều hơn. Như vậy là chúng ta thấy rằng á, chúng ta đã thấy rằng á, cái sự tốt đẹp của giáo pháp, thì chúng ta thấy rằng cái quà, không có cái quà nào nó lớn hơn cái không có quà nào mà nó cao thượng tốt đẹp hơn cái quà do giáo pháp đem lại. Chúng ta cũng thấy không thấy cái hương vị nào nó tốt đẹp hơn hương vị của giáo pháp đem lại, và chúng ta thấy là cái sự hạnh phúc an vui, không có sự hạnh phúc an vui nào cao thượng hơn sự an vui trong giáo pháp. Và chúng ta cũng biết được cái sự loại trừ phiền não là cái pháp loại trừ cao thượng hơn tất cả các cái loại trừ khác. Ví dụ như bây giờ do đó mà thiền sinh đó, mình đã biết được những cái điều tốt đẹp của cái sự thực hành như vậy, thì phải cố gắng thực hành một cách thật chăm chú, thật là tinh tấn hàng ngày. Khi thiền sư cũng nhắc lại nữa là để cho quý vị nhớ là trong khi quý vị ngồi đó thì quý vị đã ngồi rất là tốt đẹp, nhưng mà trong khi đi đó thì quý vị đã đi nó chưa được tốt, cho nên mà cố gắng chánh niệm nhiều hơn, thì cố gắng đừng có ngó qua bên này bên kia. Bởi như vậy khi mà mình đi mà mình ngó qua ngó lại vậy, tâm mà nó sẽ bị phiền não, nó bị phóng tâm đi hướng này hướng khác. Do đó thì cố gắng nhìn xuống dưới đất. Cái đầu cũng vậy đó, mình đi thì cái đầu phải giữ thẳng, đi đầu giữ thẳng chứ không có cúi cái đầu. Có nhiều người rồi sợ ngó chỗ này chỗ kia, cúi đầu xuống nó thành đau đầu. Thì chỉ quý vị cách là khi nào quý vị đi đó, quý vị tưởng tượng giống như mình có đội một cái cuốn sách ở trên đầu đó, thì cái đầu mình nó thẳng nhưng con mắt phải ngó xuống. Thì quý vị cứ tiếp tục mà khi mà quý vị đi như vậy cũng tiếp tục đi một bước, chú ý một bước rồi hai bước rồi ba bước, thì cố gắng mà chú ý cho nhiều, đừng có để tâm nó đi nơi khác. Quý vị nhiều khi quý vị sống ở trên đời, nhiều khi mình cảm thấy là cô đơn, mình có cần có một người bạn, nhưng mà không có cái người bạn nào có thể thích hợp mình được. Có thể mình cái người bạn nhiều khi họ bận rộn, họ không có thể đến với mình, nhiều khi mình nói chuyện với họ cũng được. Nhưng mà khi quý vị hành thiền đó thì quý vị sẽ thấy không có cô đơn, bởi vì quý vị đã có thấy giáo pháp là người bạn tốt rồi, luôn giáo pháp lúc nào cũng bên cạnh bạn, ban ngày cũng có, ban đêm cũng có, lúc nào mình quý vị đòi hỏi giáo pháp là giáo pháp cũng đến. Do đó cái người nhiều người nhờ được khuyến khích tu, cho nên họ cố gắng là tu hành, họ hành thiền, ở nhà mình họ cũng không có thấy cô đơn, không có chán nản. Do đó khi mà quý vị cố gắng hành thiền thì quý vị sẽ hưởng được cái hương vị của giáo pháp, quý vị sẽ thích thú trong cái giáo pháp. Vậy thì hãy cố gắng mà ráng hành thiền để có được 4 cái điều như mà thiền sư đã nói. Đó là cái quà mà cao thượng nhất á, là cái quà mà của giáo pháp. mà hương vị mà tốt đẹp nhất là hương vị của giáo pháp, và cái sự hạnh phúc an vui tốt đẹp nhất là hạnh phúc trong giáo pháp. Và khi mà loại trừ được tất cả những cái sự tham ái dính mắc đó là một cái hạnh phúc và to lớn hơn hẳn tất cả những sự loại trừ khác. Khi mà Đức Phật giác ngộ, ngài có nói rằng sau khi họ giác ngộ là nay ta đã loại trừ được các phiền não rồi, ta đã tìm ra cái người xây cất cái căn nhà của chúng ta, và ta không còn phải đau khổ mà phải bị cái người mà cất căn nhà nó cất mãi căn nhà. Cái căn nhà đây là cái căn nhà tham ái. Thì khi mà Đức Phật nói đó là khi ngài mà thành đạo rồi, thì ngài nói ngài đã tìm ra được cái con người mà cất lên căn nhà đó, mà căn nhà đó, cái người mà cất ra căn nhà đó là cái sự tham ái. Cái sự tham ái nó có thể nó dính mắc vào cái tất cả những cái gì trên thế gian này á, là ví dụ chẳng hạn như chúng ta luôn luôn muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn rờ, muốn đụng, là tất cả những cái sự dính mắc vào cái ngũ dục trên thế gian đó, mình muốn thích thú những cái tốt đẹp, muốn thấy điều tốt, mắt thấy sắc, mũi hương mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm vân vân, thì chúng ta đều muốn được cái sự tốt đẹp. Do đó đó mà nhưng mà thật sự chúng ta không thể hưởng được tất cả những cái sự tốt đẹp đó, hoặc là những sự tốt đẹp nó đến và nó đi, cho nên chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ chúng ta không còn dính mắc vào trong đó nữa, không dính mắc vào cả vật chất mà cả tâm, tất nhiên là chúng ta không dính mắc vào ngũ uẩn nữa, thì chúng ta sẽ không có còn đau khổ. Vì có dính mắc vào trong ngũ uẩn, trong cái cơ thể của chúng ta, trong cái vật chất và tâm, cho nên chúng ta sẽ bị khổ và chúng ta sẽ tái sinh, và khi tái sinh sẽ có già, có đau, có chết. Vì vậy cho nên khi mà trong cái bài pháp đầu tiên đó, Đức Phật dạy dỗ, sau khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi thì ngài dùng 45 năm không có ngừng nghỉ để đi thuyết pháp độ chúng sanh. Và ngài chỉ nghỉ mỗi ngày có một ít giờ thôi. Và hàng ngày ngài phải thuyết pháp, ban ngày thì ngài thuyết pháp dạy dỗ cho dân chúng và các nhà bà chư tăng. Thì đêm đến trời về khuya rồi đó thì ngài mới dạy cho tất cả những cái vị trời đi xuống hỏi đêm khuya đó. Thì chúng ta thấy đêm khuya thì Đức Phật hay dạy cho những cái vị trời. Thì có người hỏi các vị trời đó, hỏi tại sao mà đêm khuya mới xuống nghe pháp của Đức Phật. Bởi vì cái vị nó nói ở dưới quả trời này, quả trần này nó hôi quá, người thế gian nó còn cái mùi hôi quá, cho nên phải đêm khuya đó thì các người vị đó mới xuống nghe. Thì trong cái những cái khổ mà Đức Phật nói cho chúng ta thấy đó, là chúng ta thấy có những cái khổ của chúng ta là sanh, già, đau, chết, chúng ta khổ. Mà chúng ta thương ai đó mà không được gần cũng khổ. Rồi ghét ai thương ai mà phải xa là khổ, mà ghét ai là gần cũng khổ. Rồi muốn mà không được cũng là khổ. Rồi có cái sát thân ngũ uẩn của chúng ta là cái khổ. Vậy cho nên là chúng ta phải cố gắng loại trừ bằng cách những cái đau khổ đó, là phải loại trừ cái tham ái dính mắc, thì mình sẽ loại trừ được tất cả những cái khổ và mình sẽ giác ngộ, không có còn đau khổ nữa. Thì như vậy quý vị đã biết bốn cái lợi ích của cái việc hành thiền. Thì do đó thượng sư chúc cho quý vị đó là hành thiền thật là tốt đẹp, thật là tinh tấn để mà có thể mau cắt đứt được tham ái để thoát khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.